cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 436, chương 430, nên trở về Hoa Hạ đi. Hắn cứ đi như thế, đi thật, đáng chết ghê tởm ra hỏa. Nhìn Triệu Trạch tiến vào phi toa, oanh mở đỉnh đầu hộ tông đại trận, biến mất trong nháy mắt không thấy. Dĩnh Nhi tự lẩm bẩm, sờ nóng bỏng cái mông nhỏ, trong lòng lại có chút phức tạp khó hiểu, bởi vì nàng phát hiện, vừa rồi phen này bờ mông xoa bóp, đối phương chẳng những không có tổn thương nàng, nàng trì trệ không tiến tu vi, lại vẫn không hiểu có muốn triệu chứng đột phá. Oanh Triệu Trạch tiến vào thời không tháp về sau, liền Na Di xuất hiện tại lão giả râu bạc trắng trước người. Một quyền đem hắn nhục thân đánh nát, lập tức tiến hành thôn phệ chi lực đem này hóa thành cho bụi. Đương nhiên, hắn hiện tại chân khí hạt châu đã ở vào đỉnh phong viên mãn trạng thái, không cách nào lại tiếp tục ngưng luyện, chỉ có thể dùng tiên thuật đem bộ phận này lực lượng phong ấn. Chờ lúc cần phải tùy thời cởi bỏ bổ sung. Đáng chết, này Mạnh gia tin tức cũng quá linh thông. Làm Triệu Trạch đi vào Mạnh gia lúc, hắn thấy được cùng Chu gia không sai biệt lắm tình huống. Càng hỏng bét chính là, không riêng tộc địa nội nhân đi nhà trống, liền Mạnh gia lão tổ cũng không biết trốn hướng về phía phương nào. Không có cách, hắn đành phải bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Trầm gia. Đáng tiếc Trầm gia cũng đồng dạng có chuẩn bị, mặc dù đi vội vàng, nhưng cũng không có lưu lại bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Được rồi, cần phải trở về, theo Trầm gia một chỗ thi đơn truyền tống trận trong bước ra. Đứng hư không trong, Triệu Trạch thần thức khuếch tán, là phát hiện mấy đợt hư hư thực thực Trầm gia nam nữ cấp thấp tu sĩ. Có thể hắn không phải cái loại này dùng thân nhân áp chế đồ vô sỉ. Còn nữa hắn chính là làm như thế, Trầm gia lão tổ không xuất hiện, hắn cũng không có cách nào, dù sao nên giết cũng giết. Âu Dương Hy cái kia chủ mưu, giờ phút này ngay tại Càn Khôn Vạn Hồn phiên nội sinh không bằng chết. Dù cho có 2-3 cái cá lọt lưới, Ngưu Vũ Vũ Thù cũng coi là báo qua. Đã rời quê hương hơn 50 năm, muốn mau chóng trở lại Hoa Hạ thăm hỏi cha mẹ Triệu Trạch. Quyết định không còn chẳng có mục đích tìm kiếm Trầm gia lão tổ, Mạnh gia lão tổ, Thanh Linh các nữ tu, Thiên Cơ lâu gia Cát Mục, áo bào trắng tu sĩ Vân Linh chờ những này cừu nhân. Đến nỗi ở xa đại lục Nam Bộ Cự Kiếm Môn, chắc hẳn cũng sớm đã người đi nhà trống. Triệu Trạch cũng không có ý định lại tốn thời gian cố sức trở về. Lão bà đại nhân, ta lần sau nếu là muốn lại đến Vân Hải giới, không biết cần bao nhiêu năng lượng. Tuy nói nhớ nhà sốt ruột, nhưng thời không tháp trong còn có Lý gia mấy trăm tộc nhân. Là đem bọn hắn mang đi Hoa Hạ, vẫn là tìm một cái như Thiên Mộc Tinh đồng dạng tu luyện sao buông xuống. Đây là nhất định phải cân nhắc vấn đề. Mà trước đó, trưng cầu Lý Tú Phong, Lý Vũ Hổ, Lý Linh Nhi ý kiến của bọn hắn là một mặt. Một phương diện khác chính là, hắn một khi rời đi, còn có hay không cơ hội Nhi lại đến Vân Hải giới. Dù sao, Triệu Trạch không xác định, Vân Hải giới cùng hắn sinh hoạt thế giới, có hay không tại một cái chiều không gian bên trong. Dựa vào thời không tháp toát ra không gian có thể hay không trở về. 3000 vạn điểm, chỉ phụ trách đem ngươi mang đến. Trở về muốn khác tính. Lão bà hệ thống vẫn là trước sau như một đen. Nàng thanh âm nhàn nhạt truyền đến, tràn ngập nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hương vị. Ta đi, 3000 vạn điểm, vẫn là một chiều phiếu. Có thể hay không đánh cái một chiếc cái gì? Triệu Trạch từ khi rời đi Hoa Hạ về sau, tuy nói đi qua hơn 1800 năm, có thể bởi vì hoàn cảnh cho phép, hắn ái muội năng lượng vẫn là năm đó 4000 vạn nhiều một chút. Những năm này liền 1000 điểm đều không có gia tăng. Hệ thống muốn mở ra một lần lỗ đen truyền tống, liền muốn 3.000 vạn điểm. Nói cách khác, hắn một khi trở lại Hoa Hạc, còn thừa ái muội năng lượng, chỉ đủ hắn tới Vân Hải giới. Lại nghĩ trở về liền muốn chậm rãi thu thập mới được. Mà hắn còn không có đi mặt khác hai nơi nhất đẳng tu tiên giới. Nếu là dự định tiếp tục sử dụng ban thưởng, đi tới Thanh Linh sao cùng Thiên La Đại Lục, kia ái muội năng lượng liền còn thiếu rất nhiều. Không thể, vậy ngươi nhưng có vũ trụ tinh đồ. Ta dùng ái muội năng lượng mua một phần được chứ? Còn có ta chỗ thế giới cùng Vân Hải giới, là tại một chỗ vị diện bên trong sao? Lão bà hệ thống nhàn nhạt trả lời một câu về sau, liền triệt để trầm mặc xuống. Mặc cho Triệu Trạch như thế nào hỏi ý, nàng cũng sẽ không tiếp tục ngôn ngữ. Không có cách, không chiếm được chính mình muốn đáp án. Triệu Trạch bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, hắn dịch chuyển vào một mảnh không người dãy núi, liền trực tiếp trở lại Lý Linh Nhi chỗ phòng trong tu luyện. Triệu Trạch ca ca, ngươi trở về, thế nhưng là đã đem khi dễ Ngưu huynh những tên kia đều thu thập hết rồi. Nói đến, Triệu Trạch từ khi rời đi về sau, chỉ mới qua không đến một ngày mà thôi, có thể nghìn lần gia tốc phòng trong tu luyện, đã chừng nhiều năm, bằng vào nồng đậm linh lực cùng tự thân tuyệt hảo tư chất. Cùng với lúc trước mấy chục năm cảm ngộ tích lũy, Lý Linh Nhi đã khôi phục lại nửa bước nguyên anh kỳ. Nhìn thấy Triệu Trạch trở về sau, nàng lập tức dừng lại tu luyện mở miệng hỏi. Linh Nhi, cái này đưa ngươi, chúng ta đi gặp một chút bá phụ bá mẫu đi. Ta vừa vặn có việc cùng bọn hắn thương lượng. Triệu Trạch nhẹ gật đầu, đem một cái tu di nạp giới lấy ra, đưa cho nàng cười nói. Một hai ngày trước, Triệu Trạch trong tay chỉ có một cái tu di nạp giới. Không có cách nào đưa cho hết thảy đạo lữ, có thể hắn bây giờ thì khác. Như loại này có được tiểu thế giới tu di nạp giới. Hắn bây giờ khoảng chừng 7-8 cái. Tất nhiên là muốn tặng cho Lý Linh Nhi một viên. Hoa, thật đẹp một cái tiểu thế giới. Còn có nhiều như vậy linh thạch. Vật liệu, Triệu Trạch ca ca, ngươi đối ta quá tốt rồi. Tùy tiện tiểu thế giới sao mà chân quý. Lý Linh Nhi tiếp nhận hơi chút xem xét, liền bị chấn động mở to đôi mắt đẹp. Lập tức mừng rỡ nói, bất quá, nàng rất nhanh liền nghĩ đến một chút sự tình. Sắc mặt đỏ lên tiếp tục hỏi, Triệu Trạch ca ca, ngươi đây là dự định về quê nhà sao? Không sai, chỉ là ta một khi trở về, không biết bao lâu mới có thể lại đến Vân Hải giới. Cũng có lẽ trước khi phi thăng cũng không thể lại tới. Triệu Trạch nhìn trời thần đại lục. Không có cái gì cảm tình có thể nói. Hắn huynh đệ bây giờ đều ở bên người. Rời đi cũng liền rời đi. Hắn lo lắng Lý Linh Nhi. Cũng may thấy nàng sắc mặt đỏ lên. Nghĩ là xấu hổ tại sắp nhìn thấy cha mẹ chồng. Cũng không để lại tâm tư. Liền cười giải thích. Như vậy a, kia Triệu Trạch ca ca ngươi là dự định đem ra. Lão tổ bọn hắn đều mang đến quê hương của ngươi. Vẫn là phải tìm cái địa phương đem bọn hắn buông xuống đâu. Lý Linh Nhi tâm tư linh lung, rất nhanh liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Nàng kềm chế hưng phấn truy vấn. Cái này muốn nhìn bá phụ, bá mẫu, còn có ra lựa chọn của bọn hắn. Hoa Hạ linh khí mỏng manh, không đủ để chèo chống nhiều người như vậy tu luyện. Dựa theo Triệu Trạch ý nghĩ, hắn là tính toán đợi tìm được cha mẹ về sau, liền đi tới Thiên La Đại Lục, đem Lý gia người an bài tại Thiên La Đại Lục ở bên trên sinh sôi nảy nở. Có thể hắn không thể trực tiếp nói rõ, bởi vì hệ thống chính là hắn bí mật lớn nhất, liền hoàng lão đều chưa từng biết. Vả lại, Thiên La Đại Lục hắn chưa từng đi, không biết phía trên tình hình như thế nào. Có lẽ cũng không thích hợp tu sĩ sinh sôi nảy nở đâu. Khi nói chuyện, Triệu Trạch cùng Lý Linh Nhi đã tìm được bế quan Lý Tú Phong vợ chồng, cùng với thiếu chủ Lý Vũ Hổ. Thân ảnh lóe lên liền mang theo bọn họ về tới ba tầng bên trong. nghe nói Triệu Trạch muốn dẫn Tiên Bảo rời đi Thiên Thần Tinh. Đi tới có khả năng cùng Vân Hải giới không tại một cái vị diện bên trong Hoa Hà. Về sau khả năng cũng sẽ không tiếp tục trở về. Lý gia lão tổ Lý Càn, lão đầu mập, Lý Thiên Tuy, cùng với mấy cái Lý gia trưởng lão, lập tức bắt đầu thương nghị phải chăng lưu lại. Lý Vũ Hổ đã sớm hướng tới bàn tử trong miệng Hoa Hạ thế giới. Lại còn muốn tham gia muội muội hôn lễ. Tất nhiên là muốn cùng Triệu Trạch cùng nhau. Căn bản cũng không cần tham dự thảo luận. Mà Lý Tú Phong vợ chồng cũng không nỡ nhi nữ. Rất là ăn ý đồng dạng lựa chọn đi tới Hoa Hà. Đến nỗi linh khí phải chăng sung túc vấn đề. Bọn họ người người trên người đều có hảo mười mấy ước linh thạch tài nguyên. Căn bản cũng không cần lo lắng. Cuối cùng, Lý Thiên tuy đại biểu tất cả mọi người mở miệng hỏi Tuân. Triệu Trạch, ngươi nói Hoa Hạ, nhưng có cao giai người tu luyện. Ra ra, quê nhà ta lấy văn minh khoa học kỹ thuật làm chủ. Linh khí rất là mỏng manh, cố gắng cả đời tối cao tu sĩ cũng không đủ kết đan kỳ. Đối mặt Lý Linh Nhi ông nội, Triệu Trạch không có giấu giếm. Chi tiết giải thích nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.